cô dùng sức to nhất để cầu cứu anh, liền bị hắn ta quất roi vào người hai cái. Cô liền ngất đi, đoạn video bị ngắt, đi lục tung toàn bộ các khu biển cho ta. Dù có phải lục tung cái châu Á này lên cũng phải tìm được cô ấy, cách chương.